Cực phẩm đại thiếu, chương 74, truyền khắp Đại học Bảo Thạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, đây là tôi mua. Lâm Thiên cười gật đầu. Xe này nhất định là rất đắt đúng không? Như Tiết hỏi, quả thật là hơi đắt một xíu. Tính ra là 28 tỷ. Lâm Thiên thản nhiên nói. 28 tỷ, Như Tiết nghe thấy con số này xong. Cô ấy kinh hãi che miệng, trợn to mắt, con số này đối với Như Tuyết mà nói, tuyệt đối là con số lớn giá trên trời. Như Tuyết không biết về xe, tuy cô ấy thông qua bề ngoài chiếc xe để suy đoán chiếc xe này rất đắt, nhưng cô ấy không ngờ sẽ đắt tới mức này. Lâm Thiên, cậu, sao cậu có nhiều tiền như vậy? Còn có nhà hàng xa hoa lần trước, mua nhà hàng xa hoa đó, hẳn là tốn không ít tiền đúng không? Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chân tướng được chưa? Như Tuyết nghiêm túc nói. Như Tuyết không phải là một cô gái sống vật chất. Cô ấy sẽ không vì ai có nhiều tiền hơn mà thích người đó. Nếu không, lúc trước cô ấy đầu từ chối Kiều Phi Hùng lái xe Audi. Nhưng Như Tuyết cũng không muốn. Người mình thích lừa gạt mình. Cho dù người này có tiền. Được rồi, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi một ngày. Tôi đảm bảo đợi qua hôm nay, cậu sẽ biết toàn bộ, được không? Lâm Thiên mỉm cười nói. Đến tình trạng này rồi, Lâm Thiên cũng cảm thấy giấu diếm không có ý nghĩa gì. Cho nên Lâm Thiên quyết định sẽ công bố thân phận của mình với Như Tuyết. Nhưng nói thẳng hình như không có sức thuyết phục quá lớn. Cho nên Lâm Thiên muốn Như Tuyết tự mình trải nghiệm. Được rồi, Như Tuyết gật đầu. Tuy Như Tuyết không biết ý nghĩ của Lâm Thiên, cũng không biết Lâm Thiên muốn dẫn cô ấy đi đâu. Nhưng cô ấy lựa chọn tin tưởng Lâm Thiên. Sau khi Lâm Thiên rời khỏi trường học, không biết forum của trường hoàn toàn bùng nổ. Vậy mà trường học chúng ta xuất hiện xe Lamborghini, nhanh vào xem. Có ảnh thật, anh chàng lái xe Lamborghini Aventador tiến tới tất tình địch. Vô cùng đặc sắc, có video clip, các nữ sinh chú ý. Nghe nói anh chàng lái xe Lamborghini là sinh viên của trường chúng ta. Chấm, Đại học Bảo Thạnh xuất hiện siêu cấp con nhà giàu. Trong lúc này, trên forum của trường là hàng loạt chủ đề mới. Có nhiều bài đăng kèm theo hình ảnh, hoặc là video clip mà bọn họ quay được. Tùy tiện ấn vào bất kỳ một bài đăng nào, đều có thể thấy được rất nhiều bình luận như: con nhà giàu thần bí này là sinh viên của trường chúng ta. Không nghĩ tới trường chúng ta còn có người châu bò như vậy. Đây là xe thể thao siêu cấp gần 35 tỷ đấy. Tôi vừa nghe người ta nói, người giàu có thần bí nặc danh quyền 35 tỷ cho trường chúng ta lần trước. Có khả năng là cậu ta. Oa oa oa, rất muốn gả cho người đàn ông giàu có kia. Cả đời này không cần lo áo cơm nữa rồi. Câu lớp và phương thức liên lạc của người đàn ông giàu có này. Rất muốn làm quen với anh ấy. Thậm chí còn có nữ sinh ngang nhiên bày tỏ tình yêu đối với Lâm Thiên trong forum trường. Nói ngắn gọn là toàn bộ forum trường đều bùng nổ. Tin tức bùng nổ như vậy, tất nhiên là cũng lan truyền điên cuồng rồi. Này này này, cậu nghe nói chưa? Hôm nay trong trường xuất hiện một anh chàng nhà giàu lái xe Lamborghini. Chỉ mới đăng lên mấy tiếng, chuyện này đã lan truyền như điên khắp Đại học Bảo Thạnh. Ở trong lớp Lâm Thiên, lúc này cả lớp đã bùng nổ. Đây, đây không phải là anh Thiên sao? Anh Hoàng cũng có mặt này. Đúng là Lâm Thiên, thật sự là anh Thiên. Bạn cùng lớp Lâm Thiên thông qua hình ảnh và video clip trên forum, trực tiếp biết được là Lâm Thiên. Trời ạ, không ngờ tới anh Thiên lại lái xe thể thao gần 35 tỷ. Anh Thiên che giấu cũng quá sâu. Không nghĩ tới anh ấy lại có tiền như vậy. Thật sự không biết rốt cuộc là anh ấy châu bò cỡ nào. Các bạn học trong lớp đều khiếp sợ không thôi. Lần trước bọn họ biết được Lâm Thiên là ông chủ của nhà hàng Sen Vàng, bọn họ đã rất khiếp sợ. Bây giờ biết Lâm Thiên lái chiếc siêu xe gần 35 tỷ, lại càng thêm khiến bọn họ khiếp sợ. Bọn họ thực sự không dám tưởng tượng. Lâm Thiên học cùng bọn họ 2 năm, còn không có chút tiếng tăm gì. Thật ra là siêu cấp con nhà giàu. Các bạn học từng đắc tội với Lâm Thiên, lập tức cảm thấy hối hận. Rốt cuộc là bọn họ đã đắc tội với nhân vật lớn đến cỡ nào. Còn các bạn học có quan hệ tốt với Lâm Thiên, tất nhiên là càng vui sướng. Trong lòng bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải tìm cơ hội nịnh bợ Lâm Thiên. Nếu nịnh bợ thành công thì càng phát đạt. Trong phòng học nào đó ở Đại học Bảo Thạnh, lúc này anh Giang vô cùng mất hứng. Anh ta nghĩ tới chuyện ở buổi đấu giá. Anh ta lập tức vô cùng tức giận. Thật sự không biết chủ hai mình nghĩ gì. Vậy mà vì một tên nhóc nhà nghèo, đuổi mình ra khỏi khách sạn còn cúi đầu cây ết lưng với tên nhóc kia nữa. Đúng là có bệnh, anh Giang hung dữ nói. Đến bây giờ anh Giang vẫn không nghĩ ra. Vì sao chú hai lại đuổi anh ta ra ngoài? Chắc chắn là chủ hai nghĩ sai rồi. Nhầm thân phận của cậu ta. Cho rằng cậu ta là nhân vật lợi hại nào đó. Chắc chắn là như vậy. Anh Giang rất chắc chắn. Đến bây giờ anh Giang vẫn cho rằng Lâm Thiên chỉ một tên nhóc nhà nghèo nào đó. Nguyên nhân rất đơn giản. Anh ta từng xem hồ sơ về Lâm Thiên ở trường. Bên trong viết rất rõ gia đình và bối cảnh của Lâm Thiên. Anh Giang, anh mau nhìn xem, là tên nhóc này. Một tay sai đắc lực vội vàng đưa di động cho anh Giang. Ai thế? Tâm trạng của anh Giang không tốt, cho nên vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Vừa nói chuyện, anh Giang vừa liếc qua nhìn màn hình. Là cậu ta, chấm chấm, lúc anh Giang nhìn thấy Lâm Thiên, anh ta lập tức kinh ngạc, cả người đều tỉnh táo hơn. Ngay sau đó, anh Giang lập tức vội vàng mở video clip trong forum của trường ra. Xem một lát, cậu ta lấy đâu ra xe Lamborghini Aventador thế? Anh Giang nhìn thấy Lâm Thiên ở trong video clip. Sau đó lúc thấy xe Lamborghini, trên gương mặt anh ta tràn ngập vẻ khiếp sợ. Anh Giang biết rất rõ xe Lamborghini Aventador đắt cỡ nào. Cho dù là anh ta cầu xin rất lâu. Cha anh ta mới mua cho anh ta một chiếc xe Ferrari hơn 7 tỷ. Chẳng lẽ tên nhóc này thuê? Đúng vậy, chắc chắn là tên nhóc này thuê. Anh ta hẹn hò với Tô Bảo Nhi. Chắc chắn lừa được từ chỗ Tô Bảo Nhi không ít tiền. Thuê chiếc xe Lamborghini Aventador này tới trường để làm màu. Cũng không phải không có khả năng. Anh Giang nói rất chắc chắn. Theo ý anh ta, chiếc xe Lamborghini Aventador mà Lâm Thiên lái, chắc chắn là Lâm Thiên thuê. Tay sai đắc lực ở bên cạnh không nhịn được nói. Anh Giang, chuyện này không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng nhất là, rõ ràng tên nhóc này là bạn trai của Tô Bảo Nhi. Nhưng kéo người phụ nữ xinh đẹp trong clip lên xe. Cậu ta đây là tuyên bố chân đứng hai thuyền. Tuyên bố muốn cắm sừng Tô Bảo Nhi. Anh Giang tiếp tục xem video clip. Phát hiện quả nhiên là như vậy. Mẹ nó, tên nhóc này tán gái cũng giỏi đấy. Tán được Tô Bảo Nhi xong, bây giờ lại tán một cô gái xinh đẹp khác mẹ nó. Cậu ta dựa vào cái gì? Anh Giang đỏ mắt không thôi. Người phụ nữ mà anh ta không thể tán được, lại bị một tên nhà nghèo tán đổ. Hơn nữa tên nhà nghèo này còn cùng tán hai cô gái. Anh ta có thể không đỏ mắt được sao? Anh ta có thể không ghen tị được sao? Anh Giang, hay là chúng ta nói vụ này cho Tô Bảo Nhi đi? Để cô ấy biết tên nhóc này khốn nạn như vậy. Để cô ấy biết tên nhóc này lấy tiền của cô ấy thuê xe để tán gái. Tay sai đắc lực đưa ra chủ ý. Được, cứ làm như vậy đi. Tôi nghĩ Tô Bảo Nhi sẽ không chịu nổi việc bạn trai của cô ấy bắt cá hai tay. Anh Giang lộ ra tươi cười âm hiểm. Dưới cái nhìn của anh Giang, chỉ dựa vào điểm này, tuyệt đối có thể chia rẽ Tô Bảo Nhi và Lâm Thiên. Anh ta không tin Tô Bảo Nhi có thể chịu được việc bạn trai mình bắt cá hai tay. Chúng ta đi. Sau khi anh Giang nói xong, anh ta lập tức dẫn theo tay sai đắc lực ra khỏi phòng học. Trong phòng học của Tô Bảo Nhi, chị Bảo Nhi, ngoài cửa có người tìm chị. Một nữ sinh nói. Tô Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn, phát hiện người đứng ở cửa là anh Giang. Là anh ta sao? Không gặp. Sau khi Tô Bảo Nhi nói xong, lại cúi đầu nhìn di động. Anh Giang đứng ở cửa thấy Tô Bảo Nhi không để ý tới anh ta. Anh ta lập tức đi thẳng vào phòng học. Trong lớp có rất nhiều bạn học biết anh Giang. Tất nhiên là không có ai dám ngăn cản anh ta. Đảo mắt một cái, anh Giang đã đi tới trước mặt Tô Bảo. Nhi, em Bảo Nhi, anh tìm em là có chuyện lớn cần phải báo cho em. Anh tin em nhất định sẽ cảm thấy có hứng thú. Anh Giang cười nói, nhìn bộ dạng của anh Giang, có vẻ là anh ta rất vui. Có chuyện mau nói, có rằm mau thả. Lông mày của Tô Bảo Nhi hơi nhíu lại, lộ ra vẻ bực bội. Em Bảo Nhi, anh nói với em trước, em cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy. Có khả năng chuyện này sẽ đả kích đến em. Anh Giang vẫn cười tươi như cũ. Không nói thì cút. Tô Bảo Nhi quát to một tiếng. Được rồi, vậy anh nói thang nhé. Tên nhóc Lâm Thiên bạn trai của em, cậu ta dám tầm gai ở sau lưng em. Video clip đều có đủ. Tự em xem đi. Anh Giang cười đưa điện thoại tới trước mặt Tô Bảo. Nhi, không cần xem, tôi đã xem qua rồi. Tô Bảo Nhi nói, hôm nay, chuyện này đã lan truyền như điện trong trường học. Tất nhiên là Tô Bảo Nhi cũng thông qua forum của trường thấy được video clip đó. Cách trường